Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Farahul. Quỳ xuống, sau đó thì sao? Swanwick tướng quân đã chết rồi sao? Superman sẽ tập kích quân đội căn cứ Tô Thánh một chút cũng không ngoài ý muốn. Đối với trước mắt Superman mà nói, dưỡng mẫu Martha là hắn người trọng yếu nhất. Tô Thánh càng tò mò hơn là dưới sự phẫn nộ Superman sẽ giết hay không Swanwick tướng quân. Loa lên lắc đầu, không có, lúc ấy The Flash cùng Batman đều ở. Còn có Kryptonite vũ khí, cho nên Superman chỉ là cứu đi Martha liền rời đi. Bất quá quân đội người rất bất mãn, nhất là người đem phi công thi thể đưa qua về sau. Bọn họ cho rằng là Superman hại chết hắn, cho nên bọn họ có thể sẽ đối với Superman áp dụng hành động. Tìm đường chết không đủ à? Tô Thánh bĩu môi không thèm để ý. Liền quân đội cái này đi tiểu tính cách làm sớm muộn cũng sẽ để Superman hắc hóa bản thân từ bên cạnh xem kịch liền tốt. Đúng rồi, Lex Luthor bị bắt, khởi nguyên thất cũng ở quân đội trên tay a. Tựa như là, loa lên gật gật đầu. Tô Thánh tiện tay phóng thích sóng chấn động trực tiếp liền đi qua quân đội căn cứ, đề phòng nghiêm ngặt. Tô Thánh mới ra đến liền gặp được võ trang đầy đủ binh sĩ bao vây khởi nguyên thất. Có mấy cái nhà khoa học ăn mặc người dường như nghiên cứu làm sao tiến vào khởi nguyên thất. Liền cửa còn không thể nào vào được, cũng đừng lãng phí thời gian. Tô Thánh cười khẽ cất giọng đi. Tới, dừng lại, cấm chỉ tới gần, nếu không thì nổ súng. Những binh lính này đoán chừng là mới điều qua đến vậy mà không biết. Tô Thánh, trông thấy Tô Thánh tiếp tục hướng phía trước những người này nổ súng. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, viên đạn chen chúc mà tới. Tô Thánh đều chẳng muốn trốn, tùy ý những viên đạn này đánh vào người bị đẩy lùi. Cương thiết chi khu nha, viên đạn cái gì chính là củ lét. Đi tới khởi nguyên thất bên cạnh, Tô Thánh tiện tay đem mấy cái nhà khoa học đẩy lên một bên, đem khởi nguyên thất thu nhỏ thu vào. Nhìn xem những cái kia không cam lòng rồi lại bất đắc dĩ binh sĩ, Tô Thánh chậm rãi bay lên chuẩn. Bị rời đi, siêu, vừa mới cất cánh cũng cảm giác sau lưng có đạn đạo đánh về phía bản thân. Dừng lại, quay người, một mai đạn đạo gào thét mà đến. Tô Thánh lạnh lùng huy quyền, đạn đạo trong nháy mắt nổ, ánh lửa nổi lên bốn phía. Trong bạo tạc đỏ ngầu nhiệt xạ tuyến đột nhiên chui ra đánh trúng quân đội căn cứ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bạo tạc giống như bài domino một dạng sinh ra phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt toàn bộ căn cứ hóa thành biển lửa. Trong căn hộ, Loa Hên vội vội vàng vàng nghĩ muốn gọi điện thoại cho Carol Ferris nói cho Tô Thánh đi qua để bọn hắn ngàn vạn chú ý. Điện thoại còn không có truyền ra đến liền nghe thấy được một tràng tiếng xe gió từ cửa sổ truyền đến. Loa Hên vừa quay đầu cũng cảm giác được một trận kình phong. Tiếp theo người đã bị cầm lên. Hắn ở đâu? Loa Hên kinh hoàng ho khan mấy tiếng liền nhận ra. Đây là cái kia vốn nên bị Tô Thánh giết chết, rồi lại phục sinh chạy trốn Krypton phó quan, thả ta ra. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn, ở đâu? Farahul sắc mặt âm trầm ép hỏi. Loa lên nhấc ngón tay chỉ Farahul sau lưng. Farahul hơi hơi quay đầu nhìn thấy là một thanh lớn nắm đấm. Nàng trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài trực tiếp đập xuyên vách tường. Loa lên thuận thế rơi xuống bị Tô Thánh ôm lấy. Không có sao chứ? Tô Thánh đem loa lên buông xuống nhẹ giọng hỏi. Loa lên lắc đầu. Ta không sao. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng lúc đầu muốn nói ngươi cẩn thận, nhưng nghĩ đến Tô Thánh thực lực cường đại lời này liền không nói ra miệng. Tô Thánh khẽ cười một tiếng híp mắt nhìn xem bay trở về Farahul. Quỳ xuống, Tô Thánh híp mắt nhẹ nhàng nói. Hừ, Farahul lạnh rên một tiếng huy quyền đánh tới. Tô Thánh khẽ cười nói, mấy lần, rõ biết rõ không phải là đối thủ của ta còn muốn động thủ. Ta đều lười nhác đánh với ngươi, cho nên quỳ xuống, ta cho ngươi một cái trùng kiến Krypton cơ hội. Oanh, kình phong quất vào mặt, Farahuun nắm đấm ngừng lại, ngươi đồng ý đem khởi nguyên thất cùng Trung Su Bảo Điển giao cho ta. Farahuun hoài nghi nhìn về phía Tô Thánh. Sẽ không, ngươi đùa ta. Farahuun giận dữ muốn tiếp tục động thủ. Tô Thánh lại nhẹ bỗng nói ra, ta nói sẽ cho ngươi trùng kiến Krypton cơ hội. Có thể hay không làm được muốn xem chính ngươi. Cơ hội này ngươi có muốn hay không? Farahuun nửa tin nửa ngờ. Muốn, liền quỳ xuống. Tô Thánh cười nói, ta không còn có cái gì nữa. Nếu như ngươi lừa ta, cho dù chết, ta cũng cảm thấy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Farahuun nhìn chòng chọc vào Tô Thánh, từ từ một gối quỳ xuống. Vì Krypton những người khác báo thù, vì tướng Zod báo thù, nàng đương nhiên muốn, nhưng nàng càng nghĩ tới hơn là trùng kiến Krypton. Farahuun quỳ xuống, ngươi so mặt khác Kryptonian vận khí tốt, cho nên ta cho ngươi một cơ hội. Ta không cần ngươi hiệu chung cũng không cần ngươi như thế nào. Chỉ cần ngươi vì trùng kiến Krypton cố gắng là được rồi. Có thể làm được sao? Tô Thánh híp mắt hỏi. Mờ mịt, xem như phó quan. Farahuun không đơn thuần thực lực mạnh hơn nữa, đầu não cũng thông minh. Nhưng nàng bây giờ lại căn bản không biết Tô Thánh ý muốn như thế nào. Một phương diện chu diệt cơ hồ tất cả Kryptonian. Một phương diện khác lại cho chính mình cơ hội, còn để cho mình cố gắng trùng kiến Krypton. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cần giải thích với ngươi sao? Tô Thánh khóe miệng giơ lên nghĩ tới một cái việc vui. Oanh, sóng chấn động phóng thích, mini lỗ sâu xuất hiện. Đi theo ta, Tô Thánh nói một tiếng. Farahuun đứng dậy do dự theo Tô Thánh vào động. Một lát sau hai người xuất hiện ở Central City biệt thự. Đầu tiên là thả ra Protozei hào làm ra một nhóm tốc độ huyết thanh. Đi theo ra đến đem Protozei hào thu hồi hướng Lori vẫy tay. Nhóm này huyết thanh quay đầu giao cho Trajectory. Ngươi muốn đi xa nhà sao? Lori nhận lấy hỏi, Tô Thánh cười, là muốn rời đi một đoạn thời gian. Ngươi để ở nhà giúp ta lưu ý tình huống nơi này. Ta đem Gideon chương trình download đến ngươi trong chiến y. Có việc có thể liên hệ ta. Ngươi muốn đi, vậy ta làm cái gì? Thier vội vàng hỏi, ngươi tự xem xử lý. Tô Thánh thuận miệng nói một câu, quay người bám vào Farahuun bả vai. Farahuun có chút không vui nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có né tránh. Xoẹt. Thần tốc lực, Speed Force, khởi động, hoàng sắc thiểm điện phi nhanh chạy vội, điệp ra tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt lỗ sâu tại phía trước xuất hiện, Tô Thánh trong đầu nghĩ đến địa cầu. Tiếp theo phía trước đột nhiên sáng lên, vừa nhảy ra, Tô Thánh mang theo Farahuun đi tới Earth 2. Đây là địa phương nào? Mới vừa kỳ lạ biến hóa để Farahuun hơi có chút giật mình. Ngây người nhịn không được hỏi. Hoan nghênh đi tới Earth 2. Tô Thánh quay người giang hai cánh tay cười khẽ nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.